phục hồi lại tinh thần vội vàng nói nhiều rồi. Chỉ cần 5 viên thượng phẩm linh thạch là đủ rồi. Nói xong định trả lại 5 viên. Dược Thiên Sầu cản lại. Cười nói nhận được sư thúc để mắt. Chút linh thạch ấy coi như hiếu kính sư thúc. Cứ cầm là được. Sau này tránh không được sẽ còn thời gian tìm sư thúc nhờ hỗ trợ. Mong muốn đến lúc đó sư thúc không nên cự tuyệt. Ngón tay Trình Canh Thanh chỉ vào Dược Thiên Sầu cười nói ngươi nha. Ngươi nha. Bỏ đi. Lười nói ngươi. Coi như ta thụ hối lộ của ngươi. Thứ mua về ta trực tiếp đến luyện đan các tìm ngươi toàn bộ xem như là phí chạy vặt vậy. Nói xong cũng không khách khí thu lại linh thạch. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Vị sư thúc này cũng không hổ là người thường chạy việc bên ngoài. Chính mình dùng tiền lung lạc nhân tâm cũng đã liếc mắt bị hắn xem thấu. Bất quá người này có thể kết giao. Từ bản thân hắn có tu vi kết đan kỳ lại không tự cao tự đại như những người khác là có thể khẳng định. Hai người cười từ biệt, mỗi người tự rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 tiểu thí thân thủ nhất. Sau khi làm xong chuyện chính danh, theo phương hướng luyện đang cắt đi đến. Dọc theo đường đi gặp được đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ thấy hắn đeo kiếm trên lưng. Đều hướng hắn hành lễ. Cảm giác thật đúng là không tệ. Trở lại đỉnh núi luyện đan cát. Chuyện giữa hắn và nghiêm thù ở luyện đan cát đã huyên sôi sùng sục. Không ít người đều nhận thức hắn. Đệ tử chưa tới trúc cơ kỳ thấy hắn lưng đeo trường kiếm. Cả đám kêu sư thúc thân thiết không gì sánh được. Dược Thiên Sầu mặt mày hớn hở nhất nhất gật đầu. Thầm nghĩ xem ra nghiêm thù xác thực không được tra chuộng nha. Nhắc Tào Tháo, liền thấy Tào Tháo. Nghiêm thù đang đứng tại cửa đại điện, thấy hắn lưng đeo trường kiếm, sắc mặt âm tình bất định. Dược Thiên Sầu vốn định xem như không phát hiện hắn. Trực tiếp quay về tiểu viện. Nhớ tới sư phụ nói qua mình có thể tùy lúc tiến vào đại điện. Mà chính mình cũng đang muốn nhìn xem trong đại điện luyện đang cắt lại có dáng dấp gì. Vì vậy hướng nghiêm thù đi đến. Thật xa đã nhìn hắn xua tay hô nghiêm sư thúc. Truyền thuyết hai người vừa chạm mặt liền có trò hay xem. Không ít đệ tử đều nhìn về phía này. Chờ mong phát sinh chuyện gì đó. Nghiêm thù ông hòa nơ mo tiếng. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Thiên Sầu hỏi sư phụ ta ở bên trong sao? Quan trưởng lão đang luyện đan, ngươi hay nhất không nên quấy rối hắn. Nghiêm thù nói. Dược Thiên Sầu xua tay sẽ không đâu. Ta chỉ đi xem lão nhân ra. Nói xong cũng không quản hắn có đồng ý hay không hướng vào trong đi đến. Gò má nghiêm thù hoảng động. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không có biện pháp. Hắn có thể tùy ý ra vào đại điện là do quan trưởng lão tự mình lên tiếng đồng ý. Vốn Dược Thiên Sầu trở về luyện đan các cũng là chuyện tốt. Dự định cho hắn làm một chuyện nguy hiểm. Sớm muộn có thể hại chết hắn. Ai biết quan trưởng lão xưa nay luôn mặc kệ mọi chuyện lần này lại tự mở miệng an bài. Nghiêm thù cũng không có biện pháp. Chỉ đành đợi cơ hội mới hạ thủ. Đệ tử ngoài điện không thấy chuyện phát sinh như trong tưởng tượng, đều có điểm thất vọng. Đại điện luyện đang cắt rộng rãi. Đáng tiếc không phát hiện người nào. Hai bên đại đường có hai cửa ngầm. Dược Thiên Sầu chọn một cửa lưỡng thưởng đi xuống dưới. Không đi bao lâu liền cảm giác ông độ càng ngày càng cao. Lại đi. Một không gian ngầm thật lớn hiện ngay trước mắt. Mặt đất rộng rãi. mọi người lui tới bề bộn công việc. Quanh thân mở rất nhiều sơn động. Bên trong mơ hồ toát ra hồng quang. Hiển nhiên cũng giống như mật thất cạnh bờ biển. Đều là địa phương luyện đan. Không biết sư phụ đang ở trong mật thất nào. Dược Thiên Sầu chọn một đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ hỏi. Đệ tử hành lễ xong nói cho hắn địa phương Quan Uy Vũ đang ở. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ vai hắn. Cảm giác làm sư trưởng người khác thật tốt. Chọn đan phòng lớn nhất đi đến quả nhiên gặp được Quan Uy Vũ đang hết sức chăm chú luyện đan. Sư phụ. Dược Thiên Sầu hành lễ nói. Quan Uy Vũ quay đầu vừa nhìn cười nói ngươi sao lại chạy tới rồi. Dược Thiên Sầu vẻ mặt thành ý nói một ngày đêm không gặp sư phụ thấy nhớ cho nên chạy đến thăm sư phụ. Quan Uy Vũ hài lòng vuốt râu. Cười nói vi sư đang thử luyện một lò đan dược hồi phục nguyên khí. Ngươi tự ở một bên chơi. Nói chuyện với ngươi sau. Nói xong càng đem lực chú ý tập trung trên đan lô. Nga! Dược Thiên Sầu nhu thuận gật đầu. Ngực có chút phiền muộn. Đồ đệ ở xa chạy tới vỗ mông ngựa cho ngươi. Ngươi lại bảo ở một bên tự đi chơi. Thật không quá lễ phép. Hắn lại không biết Quan Uy Vũ như vậy đối hắn cũng đã rất tốt. Nếu như thay đổi là người khác lúc này đến quấy rối hắn. Đã sớm hống văng ra. Dược Thiên Sầu quan sát luyện đan thất. Ngoài trừ lớn một chút cũng không có gì đặc thù. Chập chập. Ngay trong góc phòng có một đống linh thảo lớn quả thật quá nhiều. Quả nhiên là đại ngộ cho chủ sự luyện đan kép. Hắn ở tại Vạn Phân Viên ngây người một thời gian dài như vậy, đối linh thảo tự nhiên là không xa lạ. Nhìn một chút nghĩ buồn chán. Muốn quay ra lại sợ không lễ phép. Muốn bắt chuyện lại sợ sư phụ mất hứng. Không thể làm gì khác hơn là đứng cạnh đang lô đờ ra. Phanh một tiếng, Dược Thiên Sầu giật mình tỉnh lại. Đan hương tỏa bốn phía. Một đám ảo ảnh từ trong lô bắn ra. Quan Uy Vũ đưa tay hấp lấy. Đan dược bắn ra tụ lại trong tay hắn. Đặt trong lòng bàn tay kiểm tra một phen. Thẳng đến lắc đầu thở dài. Dược Thiên Sầu cũng là người có kinh nghiệm luyện đan, nhịn không được đi đến nhìn xem sư phụ luyện đan dược gì. Tinh tế đếm lại. Trong tay Quan Uy Vũ đang cầm 20 viên đan dược. Có 13 viên oanh oanh phi thường đẹp. Còn có 7 viên đen thui xấu xí khét lẹp. Dược Thiên Sầu kỳ quái. Một lò đan sao có thể luyện ra hai màu sắc. Lúc hắn luyện trúc cơ đan chưa từng gặp qua. Không khỏi hỏi sư phụ. Ngài đang luyện đan gì vậy? Quan Uy Vũ nhìn về phía Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt. Hắn đường đường là đệ tử trưởng lão luyện đan các lại không biết đây là đan dược gì. Nói ra thật đúng là mất mặt. Đây đều do mình a. Cho tới bây giờ chưa dạy đồ đệ thứ gì. Tâm trạng nghĩ xấu hổ. Vẻ mặt ôn hòa nói là hồi khí đang cung cấp cho người có tu vi ngoài trúc cơ kỳ hồi phục nguyên khí. Ngươi từ tháng này bắt đầu. Mỗi tháng đều được phân hồi khí đan. Mẹ nó, một tháng chỉ được phân một lần, hồi nguyên khí cái rắm. Dược Thiên Sầu đối với nó không có hứng thú, chỉ vào đan dược hỏi sư phụ, sao đan dược có trắng và đen? Quan Uy Vũ lắc đầu thở dài nói trắng là thành đan, đen là phế đan. Ai? Luyện hồi khí đan nhiều năm như vậy. Đáng tiếc xác suất thành đan không nhiều. Xác suất phế đan rất cao. Một lò 20 viên không tránh được có 6-7 viên phế đan. Toàn bộ lượng dùng hồi khí đan của phù tiên đạo rất lớn. Xác suất lãng phí cao như vậy thật làm xót xa a. Nói xong đem phế đan loại bỏ. thu lại thành đan. Đến góc phòng chọn vài linh thảo, tụ thành một phần ném vào đan lô. Tiếp tục thử luyện hồi khí đan. Dược Thiên Sầu đứng một bên mơ hồ nghĩ hình như nghe qua tên này ở nơi nào. Hình như ngoại trừ Ngọc Điệp luyện đan chưa từng nhìn thấy ở nơi khác. Dù sao lúc Quan Uy Vũ luyện đan cũng không chú ý hắn. Bàn tay Dược Thiên Sầu thò vào túi trữ vật nắm lấy Ngọc Điệp luyện đan rót thần thức vào kiểm tra. Chính mình cũng từng xem qua phương pháp luyện đan tầm thứ ba trong Ngọc Điệp. Nghĩ đến phương diện này, thần thức tiến nhất tầm thứ ba, nhất nhất bài tra trong các phương thuốc nhiều vô số. Quả nhiên tìm được tên hồi khí đan, tên linh thảo và hình dáng, còn có phương pháp luyện chế nhớ kỹ. Thần thức lui đi ra, hồi tưởng sư phụ vừa lấy mấy loại linh thảo, cũng không khác gì phương pháp luyện đan trong đầu. Thế nào lại luyện ra phế đan? Chẳng lẽ phương pháp luyện chế của sư phụ đã lầm? Nhưng hắn là tay già đời trong việc luyện đan, hẳn không có khả năng chứ. Trong kinh lịch luyện đan của hắn còn chưa có khái niệm phế đan, bởi vì cho tới bây giờ còn chưa đụng tới qua. Nghĩ tới đây, hắn liền có xung động muốn luyện thử một lò. Giả Nhu Minh có thể luyện chế thành công, vậy nói rõ phương pháp luyện đan của sư phụ có chuyện. Cũng nói rõ phương pháp luyện đan trong Ngọc Điệp không tầm thường. Dù đan si cũng không thể so sánh. Đó là khái niệm gì? Dược Thiên Sầu mơ hồ hưng phấn lên, khẩn cấp muốn thử xem một lần. Đáng tiếc ở đây không có địa phương cho mình luyện đan. Như thế này phải van cầu sư phụ mới được. Thấy Quan Uy Vũ đang tập trung trong đan lô, hắn đi tới góc kiểm tra linh thảo để luyện đan. Ngẫm lại lúc mình luyện trúc cơ đan từng nhiều lần thất bại, phải chuẩn bị thêm vài phần linh thảo mới tốt, lại nhặt thêm 3 phần, tổng cộng là 4 phần bày lên mặt đất. Sau đó lặng lặng đứng một bên chờ sư phụ luyện xong lô đan, mở miệng cầu một địa phương luyện đan thử xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 92 tiểu thí thân thủ nhị. Ngửi đủ loại hương vị trong đan phòng, Dược Thiên Sầu đứng một bên thời gian dài có cảm giác buồn ngủ. Vừa mới ngập một cái, liền nghe phanh một tiếng, thanh âm nắp đan lô mở ra, mùi thơm ngát phát mũi. Dược Thiên Sầu lau lau mặt thanh tỉnh lại, thấy sư phụ Quan Uy Vũ đã thu đan. Sư phụ thế nào rồi? Dược Thiên Sầu đến gần hỏi. Quan Uy Vũ nhìn 20 viên hồi khí đan có trắng có đen trong tay, nhíu mày lắc đầu nói thay đổi một thủ pháp vẫn không được. Lần này lại có 8 viên phế đan. Nói xong lại bỏ phế đan màu đen trong tay. Dược Thiên Sầu đứng một bên vò đầu nói sư phụ cầu ngài một chuyện. N. Quan Uy Vũ thu nhất thành đan vào túi trữ vật quay đầu lại hỏi chuyện gì. Dược Thiên Sầu chạy đi ôm 4 phần linh thảo nằm trên mặt đất. Hắc hắc cười nói sư phụ luyện đan từng cử động đều thể hiện phong phạm tôn sư. Đệ tử nhìn thấy thật ngứa ngáy khó nhịn. Thực sự ước ao không gì sánh được. Cũng muốn thử xem một lần đỡ ghiền. Sư phụ có thể thưởng cho đệ tử một đan phòng, để đệ tử cũng thử xem nếm thử luyện đan là tư vị gì. Vừa mới luyện ra một lò đan, vì hiệu quả không tốt, trong lòng còn đang không hài lòng. Quan Uy Vũ nghe được đệ tử nói mình luyện đang có phong phạm tôn sư, không khỏi vuốt râu thản nhiên tự đắc. Tại toàn bộ tu chân giới ai không biết đại danh đan sư Quan Uy Vũ. Nếu nói về kỹ thuật luyện đan, hắn xưng đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất. nghĩ không ra dù là đồ đệ vốn không hiểu luyện đan cũng nhìn ra phong phạm tôn sư của mình. Đúng là nói ra lời thật. Đồ đệ này thật là người thành thật đáng tin cậy a. Ánh mắt Quan Uy Vũ nhìn Dược Thiên Sầu càng thêm thưởng thức. Dược Thiên Sầu ở một bên cẩn thận cười theo. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu vỗ mông ngựa. Vỗ đến sư phụ thoải mái tận xương tuổi. Đây chỉ là một câu nịnh hót thuần túy theo thói quen của hắn mà thôi. Ngươi cũng muốn luyện đan. Quan Uy Vũ theo dõi phần linh thảo trong tay hắn. Rõ ràng là linh thảo luyện chế hồi khí đan. Thầm nghĩ đồ đệ này xác thực có thiên phú luyện đan. Chỉ nhìn thoáng qua mình lấy số linh thảo mà đã nhớ kỹ. Đúng vậy. Đúng vậy. Sư phụ là chủ sự trưởng lão của luyện đan kép. Tài nghệ luyện đan thiên hạ vô song. Thân là đệ tử có cơ hội học tập tốt như vậy có thể nào không công buông tha. Dù cho có ngu muội cũng phải thử xem một lần. Sau đó đi ra ngoài người ta biết ta là đệ tử thân truyền của ngài. Hỏi thăm. Ta tốt xấu cũng có thể nói mình cũng từng luyện đan. Không thể nói sư phụ ta là trưởng lão chủ sự luyện đan kép. Ta ngay cả đan lồ cũng chưa từng sờ qua đi. Sư phụ, lão nhân gia thấy ta nói đúng hay không? Dược Thiên Sầu thành tâm nói. N. Quan Uy Vũ gật đầu. Đệ tử thân truyền của đan sư không biết luyện đan nếu truyền ra xác thực là một chuyện chê cười. Tuyệt đối làm mất mặt. Huống chi linh thảo luyện chế hồi khí đan cũng không phải linh thảo quá trân quý gì. Cầm thử xem. Nhiều ít có thể học được chút gì đó. Được rồi. Ngươi lấy bốn phần linh thảo này đi học chút kiến thức. Hảo hảo thể hội quá trình đan lồ luyện hóa linh thảo. Thiếu thì tới chỗ ta lấy. Vi sư lúc rảnh rỗi sẽ truyền thêm cho ngươi vài đạo thủ pháp luyện đan. Quan Uy Vũ nói xong lại nhìn ra ngoài gọi lớn Dương Thiên. Chờ ngươi rảnh rỗi. Ngươi vừa nhìn đan lồ thì đã không rời được. Chờ ngươi rảnh rỗi không biết chờ đến ngày tháng năm nào. Dược Thiên Sầu cười than thở trong lòng cung kính nói tạ ơn sư phụ thành toàn. Chỉ chút lát sau, một lão giả chạy vào hành lễ nói quan trường lão, có gì phân phó? Người này là quản sự đan phòng trong luyện đan kép. Tu Vi Đạt Nguyên Anh Trung Kỳ. Dược Thiên Sầu có nghe qua đại danh của hắn. Lúc này hành lễ nói dược quản sự. Hắn xưng hô như vậy là vì tránh xung đột với quy củ của Phù Tiên Đảo. Theo quy củ phải gọi hắn là sư tổ. Nhưng sư phụ mình ngay trước mắt tự nhiên không thể gọi người khác như vậy. Trên thực tế những người khác khi đụng tình huống như thế cũng đều làm như vậy. Quan Uy Vũ chỉ vào Dược Thiên Sầu nói đây là đệ tử của ta tên Dược Thiên Sầu, ngươi an bài một đan phòng cho hắn. Đã biết quan trưởng lão. Dương Thiên nhìn Dược Thiên Sầu cười nói ngươi đi theo ta. Quan Uy Vũ cũng xua tay nói đi thôi. Đi thôi. Dụng tâm một chút. Dược Thiên Sầu tạ ơn cầm linh thảo đi theo Dương Thiên. Đi tới bên ngoài. Dương Thiên liếc mắt quan sát Dược Thiên Sầu. Quan Uy Vũ thu hơn 10 đệ tử. Kết quả người thì chết. Người thì sửa đầu nhấp sư phụ khác. Nguyên nhân sau khi Quan Uy Vũ bị kích động thu đồ đệ qua đi. Sẽ không quản không hỏi. Có chút đồ đệ chỉ gặp mặt hắn được một lần. Sau đó không thấy qua lần hai. Dược Thiên Sầu này được Quan Uy Vũ coi trọng như vậy. Đúng là khác thường. Dương Thiên thoáng chần chờ. Dẫn Dược Thiên Sầu đi tới một đan phòng không người. Nhìn hắn hỏi Dược Thiên Sầu. Ngươi xem ở đây thế nào? Không thích chúng ta đổi phòng khác. Dược Thiên Sầu nhìn vào trong, chỉ cần có thể luyện đan là được, không nên nhiều chú ý như thế. Hắn hành lễ nói tạ ơn Dương sư tổ, phòng này là được, không cần quá phiền phức. Tốt lắm, có việc thì nói ta còn có việc đi trước. Dương Thiên cười nói. Dược Thiên Sầu tiễn hắn ra ngoài. Trở lại đan phòng. Hướng mặt đất dẫm lên một khối đá nhô cao. Đan lô kêu lên. Hồng quang tràn ra. Gian phòng trong nháy mắt liền sáng lên. Ông độ dần dần lên cao. Địa hỏa đốt cháy đan lô. Dược Thiên Sầu phân ra một phần linh thảo. Còn lại ba phần ném vào túi trữ vật. Đợi sau khi đan lô đốt nóng. Mở nắp bỏ linh thảo vào. Đóng lại thật nhanh. Thần thức dẫn đạo khí lưu cấp tốc luyện hóa vài vị linh thảo. Vừa thử một lần. Dược Thiên Sầu vui mừng phát hiện thần thức đối với việc điều khiển khí lưu quả thực dễ dàng trăm ngàn lần. Còn hơn lúc luyện trúc cơ đan thì phải lấy linh thạch khôi phục. Thật không biết mạnh tới cỡ nào. Trách không được có lời nói, sau trúc cơ kỳ mới thích hợp luyện đan, đây một trước một sau khác biệt thật quá lớn. Có điều khác hẳn là việc dùng đan lô khác luyện đan. Chuyện không thói quen cũng không quan hệ gì lớn. Đan lô này kém hơn đan lô của ma cửu cô. Nhiệt khí tỏa ra không đều. Rất dễ đột nhiên bạo lên. May là hắn tôi luyện ra trong thống khổ. Thủ pháp dùng thần thức điều khiển khí lưu thành thạo không gì sánh được. Dù cho khí lưu có táo bạo. Khó có thể khống chế. Thần thức hoặc là dẫn đạo hoặc đập hoặc quấy hay quyện tròn. Không cần tốn bao nhiêu sức đã làm khí lưu phục tùng. Muốn nó làm sao nó cũng phải nghe lời. Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác điều khiển thỏa thích thế này. Loại thư sướng êm dịu như thường thật quá sung sướng. Tâm lý đắc ý nói chuyện nhỏ. Dám theo ta đấu. Dựa theo thủ pháp luyện chế hồi khí đang ghi nhớ trong đầu. Tinh hoa vài vị linh thảo hoặc phân hoặc hợp. Ở trong đan lô lưu sướng vận chuyển. Vẽ ra hình cung tuyệt đẹp. Lúc nhanh lúc chậm. Khi thì bay lượn khắp đan lô. Lúc phân lúc hợp. Loại mỹ cảm trong động tĩnh này dù chính Dược Thiên Sầu cũng phải chìm đắm trong đó. Bên trong lô một đoàn tinh hoa linh thảo màu lam trong suốt chậm rãi phiêu phù ở giữa. Bốn phía có vài đoàn màu sắc xoay chung quanh. Một trận khí lưu thổi qua. Những màu quanh chung quanh trong suốt càng chuyển càng trong. Thần thức Dược Thiên Sầu khẽ động hợp. Đoàn trong suốt lượn vòng bỗng nhiên giống như vẫn thạch tràn địa cầu. Một viên tròn ngã xuống. Người sau tiến lên lại chàng vào đoàn tinh lam ở giữa. Trong chốc lát, bên trong lô chỉ còn một đoàn xoay tròn trong suốt phím ra quang mang năm màu. Thần thức Dược Thiên Sầu lần thứ hai khẽ động phân. Tại khí lưu khống chế, đoàn trong suốt năm màu xoay tròn như cây dùa xòe ra vải những hạt nước nhỏ. Kết quả đã không thấy hình bóng. Nhưng bên trong lô lại hình thành 20 viên trong suốt năm màu nhỏ rất nhiều. Dưới sự khống chế của khí lưu sắp hàng tự xoay tròn. Đều tiếp thu lễ tẩy rửa của ông độ cực cao trong lô. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm. Thần thức song song khống chế 20 viên tròn chính là lần đầu tiên. Bất quá tu vi đạt trúc cơ kỳ. Hiển nhiên đã thành thạo. Lo lắng vô ích. Kiểm tra động tĩnh trong lô, nghĩ hẳn không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 93 tiểu thí thân thủ tam. Sau một hồi tinh hoa linh thảo chia làm 20 viên nhỏ lui thành dược hoàng màu trắng cỡ quả trứng chim thành. Dược Thiên Sầu lăng không vỗ một chưởng lên nắp lô. Giang dược bên trong cấp tốc bị nhiệt khí bắn ra.

Đáng tiếc không có người thứ hai nhìn thấy. Một lúc lâu, đôi mắt đang nhắm của Dược Thiên Sầu rốt cục mở. Vừa vung chưởng mở nắp lô, liền nghe Quan Uy Vũ hét lớn một tiếng đến. Đưa tay hút đan dược vừa bắn ra, hấp vào trong tay so sánh với lô khi nãy. Xem xong phát hiện quả nhiên là cùng loại thủ pháp luyện chế ra đồng dạng đan dược. Hơn nữa đủ 20 viên. Không có một viên phế đan. Dược Thiên Sầu dừng tay, đi tới hỏi sư phụ có vấn đề gì sao? Trong miệng Quan Uy Vũ thở mạnh, lắc đầu, đem đan dược nhét hết vào túi trữ vật. Nhìn Dược Thiên Sầu và Dương Thiên Quát hai người không được quấy rối ta luyện đan. Thấy hắn nói trịnh trọng, hai người liên tục gật đầu. Quan Uy Vũ xăng tay áo, lấy ra một phần linh thảo trực tiếp bỏ vào đan lô luyện chế. Dược Thiên Sầu biết sẽ không ít thời gian, đứng một bên lặng lặng khôi phục nguyên khí và thần tê. Hơn U Vinh Quy Quy E có chút hao tổn. Luyện hai lô đan, ít nhiều có chút tổn hao, nhưng vẫn hơn thời gian luyện trúc cơ đan trước đây không biết bao nhiêu lần. Dơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Thiên cũng chán kinh. Vừa rồi Dược Thiên Sầu luyện ra một lò hồi khí đan, hắn cũng thấy ngoại hình sáng bóng, còn có hào quang. Hắn ở luyện đan cát ngây người gần trăm năm, tự nhiên có thể nhận ra đan tốt hay đan xấu. Đủ 20 viên a. Không ngờ không có một viên phế đan, còn có hào quang, chỉ có đan dược cực phẩm mới có, trời ạ. Không ngờ do chính đồ đệ của Quan Uy Vũ luyện ra tới. Điều này sao có thể? Chỉ sợ Quan Uy Vũ cũng không có trình độ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 94 tiểu thí thân thủ tứ. Đừng xem chỉ là hồi khí đan phổ thông, Dương Thiên lại biết ý nghĩa đại biểu của nó. Phù Tiên Đạo có đông đảo đệ tử có tu vi ngoài trúc cơ kìa. Lượng dùng hồi khí đan thật lớn. Linh thảo hồi khí đan trồng trong vạn phân viên thường thường luôn thiếu dùng. Hơn nữa tôn môn vì bình phục khó miệng những môn phái khác, hàng năm còn phải xuất ra một bộ phận hồi khí đan đem ra ngoài bán. Lượng sử dụng to lớn có thể tưởng tượng. Dùng lượng thật lớn, phải cần đại lượng luyện chế. Nhưng phế đan chiếm tỷ lệ rất cao. Một lò sợ đã ra hơn phân nửa phế đan. Cũng chỉ có cao thủ luyện đan như Quan Uy Vũ mới khống chế được số lượng phế đan dưới phân nửa. Nếu như mỗi lô đều có thể luyện ra được thành đan hoàn toàn như Dược Thiên Sầu, đồng thời còn là cực phẩm thành đan có hào quang, lấy ra một viên đem bán, ít nhất giá cả phải tăng hơn gấp đôi. Cấp tông môn mang đến chỗ tốt thật khó có thể tưởng tượng. Dương Thiên rốt cục biết vì sao Quan Uy Vũ lại bất chấp đến như vậy. Phanh! Nập lô bắn lên, năm ngón tay Quan Uy Vũ xuất ra, hút hết đan dược vào lòng bàn tay. Dược Thiên Sầu và Dương Thiên cùng đi tới quan sát. Chỉ thấy trong bàn tay rộng rãi, 20 viên đan dược đã có 7 viên phế đan. Dược Thiên Sầu và Dương Thiên nhìn thoáng qua nhau. Quan Uy Vũ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, chấn động đến mức mọi người đang bận rộn đều nhìn về phía bên này. Nghe không ra hắn đang vui vẻ hay khổ sở. 20 viên đan dược trong tay bất kể xấu tốt đều bị hắn bóp thành bột phấn, vứt sang một bên. Dương Thiên hiểu rõ tâm tình lúc này của Quan Uy Vũ. Luyện đan cả đời lại không bằng đồ đệ mới vào cửa, tâm tình thế nào có thể nghĩ. Dược Thiên Sầu lại trợn tròn mắt, không biết sư phụ phát điên cái gì, không phải chỉ bị phế đi mấy viên sao? Đáng giá tự trách thành như vậy sao? Ngươi xem ta một lò đang luyện hỏng hết cũng rất bình tĩnh nha. Ai? Vị sư phụ này thật đúng là một đan sư, gỗ mục thật không thể điêu khắc. Quan Uy Vũ ôm đồm cánh tay Dược Thiên Sầu quát to, ngươi đi theo ta. Nói xong liền kéo hắn chạy. Ta kháo. Lớn khí lực như vậy, niết đau nhất chết lão tử. Dược Thiên Sầu đau đến nhe răng nhếch miệng chạy theo hắn. Dương Thiên cũng chạy theo sau. Ba người chạy thẳng đến đan phòng của Quan Uy Vũ. Quan Uy Vũ buông cánh tay Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, ngươi theo phương pháp vừa rồi luyện thêm một lò. Ta phải rót thần thức vào đan lô nhìn xem ngươi luyện như thế nào. Ngươi không cần quan tâm tới thần thức của ta. Ta sẽ không quấy rối ngươi. Ngươi cứ yên tâm luyện đan của ngươi. Nghe hiểu không? Dược Thiên Sầu nhu nhu cánh tay bị niết đau nhức. Lại bị thái độ dốc lòng chỉ điểm đệ tử của hắn làm cảm động. Thầm nghĩ. Dược Thiên Sầu này có tài có đức gì? Đụng tới hai vị sư phụ đều đối đãi tốt như thế. Ai? Nước mắt cảm động ào ào chảy ngược vào bụng, ân kia kiếp này khó quên. Tiếp nhận linh thảo do Quan Uy Vũ đưa qua, cố sức gật đầu nói, sư phụ ta đã biết. Nói xong lại bỏ linh thảo vào bắt đầu luyện chế lần nữa. Chập chập. Đan lô của chủ sự luyện đan cách thật không tầm thường. Hỏa hậu thật mạnh. So với đan lô của ma cử cô đều rất tốt. Phi thường không tệ. Dược Thiên Sầu vừa mới cảm thán một tiếng. Liền phát giác trong đan lô có thêm hai lũ thần thức. Một đoàn là sư phụ. Còn có một đoàn. Không cần phải nói, đan phòng có ba người, còn lại khẳng định là Dương Thiên. Quan Uy Vũ cũng phát hiện được thần thức kia. Nhìn qua Dương Thiên trừng mắt. Người sau ngượng ngùng cười. Quay sang đan lô biểu môi. Hai người liền nhắm mắt lại dụng tâm quan sát tình cảnh trong đan lô. Hai người vừa nhìn. Liền lấy làm kinh hãi. Phát hiện Dược Thiên Sầu không ngờ không phải dùng thần thức trực tiếp khống chế luyện hóa tinh hoa linh thảo. Mà đi qua việc khống chế nhiệt khí lưu trong lô để khống chế tinh hoa linh thảo. Hai người luyện đan nhiều năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cách luyện đan như vậy. Từ xưa đến nay trong tu chân giới ai mà không dùng thần thức khống vật luyện đan. Trừ phi là phàm phu tục tử tự xưng cũng có thể luyện đan. Trên thực tế chỉ luyện ra một ít thuốc mỡ. Lấy ra xong lại chà xát thành hình cầu hong khô làm đan. Điều này cùng luyện đan căn bản là hai chuyện khác nhau. Linh đan chân chính bị bọn hắn làm như vậy. Dù dùng chính là thuốc tốt. Chỉ sợ thiên địa tinh hoa ẩn chứa bên trong cũng đã mười phần mất chính. Loại phương pháp này của Dược Thiên Sầu thật chưa từng thấy qua, thấy những điều chưa hề thấy, thật làm cho cảm giác mới mẻ. Bọn họ không biết Dược Thiên Sầu khi còn ở trong luyện khí kỳ cũng đã học tập luyện đan. Bằng tu vi khi đó, thần thức căn bản không cách nào trực tiếp điều khiển bất luận vật thể gì trong đan lô. Vì thế để cho hắn nghĩ ra biện pháp dùng thần thức quấy khí lưu để khống chế. Tuy rằng cuối cùng hắn thành công học xong, nhưng đau khổ và thống khổ thừa thụ trong đó, Quan Uy Vũ và Dương Thiên vốn không cách nào thể hội. Cũng không biết Dược Thiên Sầu ngu ngốc tới mức còn chưa tới trúc cơ kỳ đã mạnh mẽ dùng thần thức luyện đan. Đương nhiên đề hắn làm như vậy cũng có nguyên nhân khách quan. Thứ nhất hắn cấp tốc muốn có trúc cơ đan. Hai nghe xong Yến Tử Hà nói. Nàng nói ma cử cô nói qua có rất ít người còn ở tu vi luyện khí kỳ thì có thể luyện đan. Nếu gọi là rất ít Vậy nói rõ đã từng có. Vậy nói rõ mình cũng có thể làm được. Kết quả ỷ vào đại lượng linh thạch thực sự để cho hắn làm được. Ba là vì hắn không biết số ít người làm được lại có thiên phú dị bẩm. Tu vi còn ở luyện khí kỳ đã có thể ngang với trúc cơ kỳ. Bốn là hắn không biết mạnh mẽ làm việc đó sẽ triệt để hủy hoại thần thức, biến người ta thành kẻ ngu ngốc. Ngày trước nếu như biết, chỉ sợ hắn tình nguyện bị người giết cũng không nguyện ý thừa thụ kết quả biến thành kẻ ngu ngốc. Thứ năm cũng có quan hệ tới thứ ba. Tuy rằng hắn không phải thiên phú dị bẩm, nhưng ngày xưa lúc ở Thanh Quang Tôn bởi vì có Kim Châu giúp đỡ, ở thời gian thật dài mở rộng đan điền, có được dung lượng chân khí nhiều hơn người có tu vi đồng cấp, khiến cho hắn có tu vi luyện khí hậu kỳ đã có được tu vi xác thực mạnh hơn người bình thường không ít. Thần thức tự nhiên cũng mạnh hơn không ít, đã ở trình độ rất lớn tránh cho hắn khả năng trở thành kẻ ngu ngốc. Kỳ thực với tu vi hiện tại của Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn có thể dùng thần thức để khống vật mà trực tiếp luyện đan. Nhưng hắn phát hiện dùng thần thức khống chế khí lưu luyện đan lại càng ít tốn sức. Mượn nhiệt khí trong đan lô rất có điểm vị đạo tứ lạng đẩy ngàn cân. Phi thường tiết kiệm sức. Hơn nữa khi luyện đan căn cứ khí lưu vận chuyển quán tính kéo tinh hoa linh thảo phân hợp. Dù cho phân ra nhiều đan dược, cũng có thể bảo chống mỗi viên đều có dược tính bằng nhau. Đây là điều mà dùng thần thức khống vật để mạnh mẽ chia lìa làm không được. Như vậy mỗi viên sẽ ẩn chứa dược tính hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra. Tuyệt đối không có được dược tính ngang bằng như nhau theo thủ pháp của Dược Thiên Sầu. Khi tinh hoa linh thảo trong đan lô bị thần thức của Dược Thiên Sầu kéo khí lưu làm ra đủ loại biểu diễn lưu sướng thì các loại linh dịch tinh hoa ở trong lô bay lượn. Vẽ ra từng đạo ánh sáng lóa mắt huyễn nhân chấn động lòng người. Vẽ ra đường vòng cung ánh sáng năm màu tụ hợp lẫn nhau làm cho lòng say. Khi thì một chút tích tích, khi thì lúc tụ lúc tán. Khi thì hoa tươi nở rộ, khi thì xoay tròn ôm ấp. Linh dịch trong lô ngay thần thức giản đơn điều khiển khí lưu, từng chút một hướng tới mục tiêu cuối cùng tiến hóa.